mọi người ra ngoài hết đi. Cảm nhận được sự lạnh lẽo hung ác đáng sợ lạ thường trên người Trần Thanh Vũ kia, tôi nhíu mày liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu lại ra lệnh cho những người giúp việc. Sau khi những người giúp việc kia rời đi, cả phòng khách chỉ còn lại hai người tôi và Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ siết chặt nằm đấm, đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh dần dần lộ ra vẻ kích động và u ám. Tại sao, em còn sống mà không tìm tới anh? Trần Thanh Vũ, sau khi chúng ta vừa kết hôn được 3 ngày, anh đã làm chuyện gì đối với tôi? Tôi xoay xoay cái ly trong tay, nghe thấy giọng nói thô ráp khàn khàn của Trần Thanh Vũ, vị trí trái tim không nhịn được dâng lên một chút khó chịu. Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai khiến người ta ngạt thở trước mặt rồi chậm rãi hỏi. Theo góc độ tôi nhìn thấy, cơ thể của Trần Thanh Vũ lập tức cứng đờ, đôi mắt vốn dĩ đang có vài tia máu đỏ lại dần dần biến mất, sau đó hiện lên một chút bối rối. Tại sao em lại nói về chuyện này? Huỳnh Bảo Nhi, nửa năm nay em đã ở đâu? Anh đã tìm em, rất lâu, anh rất nhớ em, con trai của chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Trần Thanh Vũ đứng trước mặt tôi, anh đưa tay ra muốn chạm vào mặt tôi, nhưng lại có vẻ không dám chạm vào tôi, khiến cho lòng tôi cảm thấy chua xót khó hiểu. Tôi đè cảm giác chua xót trong lòng kia xuống, lại tiếp tục nói. Trần Thanh Vũ, trả lời tôi đi. Trần Thanh Vũ hoảng sợ nhìn tôi, cánh môi móng lạnh lùng mím lại thành một đường thẳng cứng ngắc. Khi tôi không có ý thức, anh đã lấy thận của tôi đem cho. Nguyễn Mỹ, có đúng không? Không, dường như Trần Thanh Vũ bị những lời của tôi hù dọa, anh sợ hãi nhìn tôi, cả người đều cứng đờ. Đây chính là chuyện mà anh giấu kín không cho tôi biết, và anh cũng rất sợ tôi phát hiện ra sự thật này phải không? Trần Thanh Vũ, tại sao anh lại luôn luôn khiến tôi thất vọng như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi biết rất rõ, lúc đó Trần Thanh Vũ làm ra loại chuyện quá đáng như vậy với tôi, chỉ là vì anh thực sự muốn trả ơn cô ta, nhưng mà tôi không có cách nào tha thứ cho việc anh đã làm tổn thương mình bằng cách này. Chuyện này giống như một cái gai cắm sâu vào trong tim tôi, và tôi thực sự không có cách nhổ nó ra được. Không phải như vậy, Huỳnh Bảo Nhi, em nghe anh nói. Vậy thì anh hãy trả lời tôi đi, chuyện này là thật hay giả? Tôi nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Trần Thanh Vũ, lạnh lùng nói. Trần Thanh Vũ bị sự lạnh lùng trong mắt của tôi làm cho sợ hãi, bất lực đưa hai tay ra một cách luống cuống, anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã. Đúng vậy, vì Nguyễn Mỹ, tôi nở một nụ cười gượng gạo, nhìn Trần Thanh Vũ đã thừa nhận, trái tim đột nhiên cảm thấy đau nhói. Lại bắt đầu đau đớn rồi, cảm giác đau đớn này sẽ kéo theo nỗi bi thương của tôi, càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Lúc ấy Nguyễn Mỹ cần một quả thận, mà của em lại rất phù hợp. Nên anh, vì vậy, anh không cần hỏi ý kiến của tôi, mà đã đưa thận của tôi cho Nguyễn Mỹ, Trần Thanh Vũ, anh có quyền gì mà làm như thế? Tôi giận dữ hét vào mặt Trần Thanh Vũ, hứa, rốt cuộc tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy? Đó là thận của tôi, anh có quyền gì mà tự quyết định chứ? Huỳnh Bảo Nhi, anh sai rồi, anh biết mình sai, anh, đủ rồi, tôi thô bạo ngắt lời Trần Thanh Vũ, tay tôi vô thức đè xuống vị trí ngực mình. Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì Trần Thanh Vũ nói nữa, bây giờ tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh một chút nào nữa. Trần Thanh Vũ, anh có ngạc nhiên vì sao tôi lại biết chuyện này không? Bởi vì Nguyễn Mỹ vẫn còn sống. Tôi nhìn đôi mắt đột nhiên mở to của Trần Thanh Vũ, lạnh lùng cười nhạo nói. Anh đã nghe rõ chưa? Chính miệng Nguyễn Mỹ đã nói cho tôi biết, có điều, sau khi cô ta nói xong những lời này thì chết rồi. Có biết chết như thế nào không? Bị tôi giết chết đó. Tôi ghé vào tai Trần Thanh Vũ, mỉm cười lạnh lùng nói. Tôi biến thành tội phạm giết người, tất cả là do Trần Thanh Vũ hãm hại, nếu như anh có thể nói cho tôi biết sớm hơn một chút, tôi sẽ không bị Ngô Huy Khánh thôi miên và sẽ không giết chết Nguyễn Mỹ, tôi không thể tự mình động thủ, tôi muốn cô ta phải tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng mà bây giờ Nguyễn Mỹ lại chết trong tay tôi. Huỳnh Bảo Nhi, em đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Em không giết người, có nghe không? Em không có. Trần Thanh Vũ vội vàng ôm chặt lấy tôi, dùng hai tay nắm lấy bờ vai tôi, giận dữ hét lên với tôi. Tôi nhìn mặt mũi Trần Thanh Vũ đang tràn đầy vẻ lo lắng và giận dữ, dùng sức đẩy người anh ra. Trần Thanh Vũ, tạm thời bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh mau đi đi. Huỳnh Bảo Nhi, em nghe anh giải thích có được hay không? Anh biết anh làm sai rồi, lúc đầu anh không nên ngu ngốc như vậy, anh sai rồi, em tha thứ anh có không? Giật hay, cút đi, tôi quay lưng về phía Trần Thanh Vũ, đau đớn siết chặt vị trí trái tim mình. Anh sẽ không đi, Huỳnh Bảo Nhi, anh yêu em, thật sự rất yêu em, tại sao? Em lại không chịu nghe anh giải thích, quản gia, đuổi Trần Thanh Vũ ra ngoài. Tôi bước lên lầu rồi ra lệnh cho quản gia đang đứng dưới lầu. Tôi đi lên lầu rồi bước tới phòng của mẹ Trịnh Phương Thảo, nhìn mẹ đang nằm trên giường, tôi ôm lấy cơ thể bà ấy.